Cục cưng đến nhà, bà ơi mở cửa ra. Chương 416. Góc truyện audio.com. Đặng Chiến bị oan mà. Mặc dù thật sự là anh ta có ý đó. Quả thật là nhìn lén. Nhưng mà anh ta tuyệt đối không có đam mê đáng chết đó đâu. Tiểu Bảo, chương 416. Sao vợ của anh không lên trời đi? Khóe miệng của Dương Ly giật một cái. Quay đầu lại nhìn Đặng Chiến. Sau này con không được đi gần với cái chú kỳ quái này có biết hay không? Con người của anh ta ấy hả? Thật ra chỗ này không bình thường nè. Lần này cũng không phải là hung ác mà chừng anh ta. Mà tràn đầy ghét bỏ và khinh bỉ. Giống như là đang nói. Anh lại có đam mê nhìn trộm à tôi. Dương Ly chỉ vào trán. Khuyên Kiều Tiểu Bảo. Dạ gì Dương. Cục cưng biết rồi. Kiều Tiểu Bảo vội vàng gật đầu. Tịch Tranh. Sao vợ của anh không lên trời đi? Đặng Chiến bất lực nâng trán. Cảm giác là mình đã bị Dương Ly nói đến nổi không còn một chút tín nhiệm nào. Đặng Chiến bị oan mà. Mặc dù thật sự là anh ta có ý đó. Quả thật là nhìn lén. Nhưng mà anh ta tuyệt đối không có đam mê đáng chết đó đâu. Tiểu Bảo. Cô ấy vui. Tịch Tranh vẫn trả lời ba chữ chắc chắn y như cũ. Chọc tức Đặng Chiến rối cuộc cũng không tiếp tục ở đây được nữa. Trực tiếp đi luôn. Sau này con không được đi gần với cái chú kỳ quái này có biết hay không? Con người của anh ta ấy hả? Thật ra chỗ này không bình thường nè. Kiều Tiểu Bảo và Dương Ly đập tay với nhau. Biểu thị thắng lợi. Dì Dương, cục cưng còn có việc. Con đi trước nha. Dương Ly chỉ vào trán. Khuyên Kiều Tiểu Bảo. Dạ dì Dương, cục cưng biết rồi. Kiều Tiểu Bảo vội vàng gật đầu. Tịch Tranh, Kiều Tiểu Bảo ga lăng hôn một cái lên trên mặt của Dương Ly. Sau đó cũng rời đi. Bye bye con. Dương Ly phất phất tay với nhóc. Sao vợ của anh không lên trời đi? Đặng Chiến bất lực nâng trán. Cảm giác là mình đã bị Dương Ly nói đến nổi không còn một chút tín nhiệm nào. Cảm thấy càng nhìn càng thích thằng nhóc bánh bao này. Tịch Tranh ôm cô ấy từ phía sau. Nghiêng mặt qua hôn vào gương mặt của cô ấy. Nói nhỏ. Cô ấy vui. Tịch Tranh vẫn trả lời ba chữ chắc chắn y như cũ. Chọc tức Đặng Chiến rối cuộc cũng không tiếp tục ở đây được nữa. Trực tiếp đi luôn. Lúc nãy em mới vừa nói trò chơi gì vậy? Anh cũng rất tò mò. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Dương Ly liền lập tức đỏ lên. Kiều Tiểu Bảo và Dương Ly đập tay với nhau. Biểu thị thắng lợi. Dì Dương, cục cưng còn có việc. Con đi trước nha. Nghĩ đến lúc nãy mình nói lừa Kiều Tiểu Bảo liền không nhịn được mà há hốc mồm. Em cũng chỉ là chỉnh sửa một chút mà thôi. Kiều Tiểu Bảo ga lăng hôn một cái lên trên mặt của Dương Ly. Sau đó cũng rời đi. Bye bye con. Dương Ly phất phất tay với nhóc. Cảm thấy càng nhìn càng thích thằng nhóc bánh bao này. Tịch Tranh ôm cô ấy từ phía sau. Nghiêng mặt qua hôn vào gương mặt của cô ấy. Nói nhỏ, cũng không thể trực tiếp nói cho Tiểu Bảo biết mà. Nếu như mà cô nói những lời có ý gì đó với Kiều Tiểu Bảo. Lúc nãy em mới vừa nói trò chơi gì vậy? Anh cũng rất tò mò. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Dương Ly liền lập tức đỏ lên. Chỉ sợ là ngày hôm sau Kiều Minh Anh sẽ chắc chắn cầm dao truy sát cô mấy con phố. Mặc dù là bây giờ trong bụng của Kiều Minh Anh vẫn còn có một bánh bao. Nghĩ đến lúc nãy mình nói lừa Kiều Tiểu Bảo liền không nhịn được mà há hốc mồm. Em cũng chỉ là chỉnh sửa một chút mà thôi. Nhưng mà phụ nữ mà. Dù sao cũng không thể xem thường được. Hừ hừ, Tịch Tranh hừ nhẹ một tiếng. Cũng không thể trực tiếp nói cho Tiểu Bảo biết mà. Nếu như mà cô nói những lời có ý gì đó với Kiều Tiểu Bảo. Có chút xúc động mà nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tai của cô ấy. Trêu đến nỗi toàn thân cô ấy run lên. Em nói xem, lúc nào thì chúng ta sẽ có một đứa con dễ thương giống như Tiểu Bảo vậy? Dễ thương giống như Tiểu Bảo vậy? Con của bọn họ,

Vậy chẳng phải là nói thật ra anh đã bắt đầu tính toán chuyện ngày hôm nay từ sớm rồi à? Rốt cuộc là anh suy nghĩ xa bao nhiêu vậy? Vậy chẳng phải là nói thật ra anh đã bắt đầu tính toán chuyện ngày hôm nay từ sớm rồi à? Rốt cuộc là anh suy nghĩ xa bao nhiêu vậy? Kiều Minh Anh đi đến trước mặt của Lê Hiếu Nhật, ngước cằm lên hỏi anh. Anh đã sớm chuẩn bị tốt nơi này. Kiều Minh Anh đi đến trước mặt của Lê Hiếu Nhật, ngước cằm lên hỏi anh. Anh đã sớm chuẩn bị tốt nơi này. Vậy nếu như chúng ta không ở cùng nhau thì sao? Không phải là anh sẽ uổng phí hết công sức à? Lê Hiếu Nhật khẽ nhíu mày đối với câu. Vậy nếu như chúng ta không ở cùng nhau thì sao? Không phải là anh sẽ uổng phí hết công sức à? Lê Hiếu Nhật khẽ nhíu mày đối với câu. Chúng ta không ở bên nhau. Của cô, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Sẽ không đâu. Anh đã sớm có dự cảm nơi này chính là phòng tân hôn của chúng ta. Chúng ta không ở bên nhau. Của cô, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Sẽ không đâu. Anh đã sớm có dự cảm nơi này chính là phòng tân hôn của chúng ta. Kiều Minh Anh kiềm chế vui vẻ ở trong lòng, ra vẻ kiêu ngạo nói. Phải không vậy? Quả thật là da mặt dày mà. Nói xong cũng chạy ra. Kiều Minh Anh kiềm chế vui vẻ ở trong lòng, ra vẻ kiêu ngạo nói. Phải không vậy? Quả thật là da mặt dày mà. Nói xong cũng chạy ra. Sau đó kéo cửa sổ sát đất. Trong nháy mắt đó liền cảm thấy kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc thì chính là thích thú. Sau đó kéo cửa sổ sát đất. Trong nháy mắt đó liền cảm thấy kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc thì chính là thích thú. Ở bên ngoài có đặt một cái xích đu rất xinh đẹp. Hơn nữa cái này là lúc đầu ở nhà họ Kiều. Mẹ của cô đã tự tay thiết kế. Ở bên ngoài có đặt một cái xích đu rất xinh đẹp. Hơn nữa cái này là lúc đầu ở nhà họ Kiều. Mẹ của cô đã tự tay thiết kế. Là một món quà thuộc về một mình cô. Hồi còn nhỏ cô đã thích quanh quẩn bên cạnh mẹ cùng ngồi ở trên ghế xích đu. Cô luôn tinh nghịch vui cười. Là một món quà thuộc về một mình cô. Hồi còn nhỏ cô đã thích quanh quẩn bên cạnh mẹ cùng ngồi ở trên ghế xích đu. Cô luôn tinh nghịch vui cười. Mẹ lại mỉm cười rất dịu dàng. Đó chính là ký ức tốt đẹp nhất của cô. Kiều Minh Anh sờ vào hoa tươi xinh đẹp ở phía trên. Cái mũi ê ẩm, mẹ lại mỉm cười rất dịu dàng. Đó chính là ký ức tốt đẹp nhất của cô. Kiều Minh Anh sờ vào hoa tươi xinh đẹp ở phía trên. Cái mũi ê ẩm, Lê Hiếu Nhật bất đắc dĩ mỉm cười. Tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi của cô. Đồ ngốc này, anh làm ra thế này cũng không phải là để cho em đau lòng. Lê Hiếu Nhật bất đắc dĩ mỉm cười. Tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi của cô. Đồ ngốc này, anh làm ra thế này cũng không phải là để cho em đau lòng. Kiều Minh Anh hít mũi một cái. Sau đó nhào vào trong người của Lê Hiếu Nhật. Nặng nề hít hương thơm cơ thể nhàn nhạt từ trên người của anh. Kiều Minh Anh hít mũi một cái. Sau đó nhào vào trong người của Lê Hiếu Nhật. Nặng nề hít hương thơm cơ thể nhàn nhạt từ trên người của anh. Cảm thấy có cảm giác an toàn. Hiếu Nhật, em cảm ơn anh. Quan hệ của chúng ta mà còn cần nói cảm ơn à? Cảm thấy có cảm giác an toàn. Hiếu Nhật, em cảm ơn anh. Quan hệ của chúng ta mà còn cần nói cảm ơn à? Lê Hiếu Nhật nắm lấy tay cô lên nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Giọng nói dịu dàng mà lưu luyến. Mang theo từng tia mê hoặc. Nhưng mà... Lê Hiếu Nhật nắm lấy tay cô lên nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Giọng nói dịu dàng mà lưu luyến. Mang theo từng tia mê hoặc. Nhưng mà, em lại không chuẩn bị cái gì cho anh cả. Kiều Minh Anh xẹp miệng nhỏ lầm bầm một tiếng. Thậm chí cô còn không biết là hôm nay có hôn lễ. Trời ơi, em lại không chuẩn bị cái gì cho anh cả. Kiều Minh Anh xẹp miệng nhỏ lầm bầm một tiếng. Thậm chí cô còn không biết là hôm nay có hôn lễ. Trời ơi, có cô dâu nào mà mơ mơ màng màng như cô hay không hả? Nghĩ đến chuyện này,